Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13. Chương 13 huấn luyện viên hôn nồng nhiệt sờ nãi cắm huyệt cắm cúc hoa. Nhưng vẫn là thuần khiết sư sinh quan hệ Diệp Chi Cầm hổ thẹn không thôi. Tiểu huyệt gắt gao hàm chứa trần giáo quan côn thịt lớn. Không cho hắn đi, giống như hy vọng hắn có thể tiếp tục tràn đầy chướng mãn chính mình giống nhau, nàng dưng dưng mà. Oán trách chính mình tiểu huyệt quá mức tào lãng. Thực xin lỗi nàng bạn trai, hơn nữa ngày thường nếu là nàng quá kích động thật chặt. Bạn trai cũng là một bên thật sâu mà lưỡi hôn, đồng thời một bên ôn nhu mà sờ đầu vú cùng sờ tiểu điểm điểm này đó mẫn cảm đến cực điểm địa phương. Làm nàng chậm rãi thả lỏng lại, cho nên hiện tại nàng cũng chỉ có thể làm trần giáo quan học nàng. Bạn trai tới sờ nàng, sờ đầu vú hẳn là được. Diệp Chi Cầm đầu tiên lựa chọn ba người nhất vô hại đầu vú, đặt ở nàng vòng eo thượng thô giáp bàn. Tay to chậm rãi hướng về phía trước di động, mang theo nàng một trận nổi da gà, bàn tay to rốt cuộc bao trùm thượng bộ ngực. Nàng không cấm nhẹ nhàng thở ra, trần học khí không dám sờ loạn. Bàn tay to sờ soạng tìm được đầu vú, liền đem bàn tay hơi hơi nâng lên, tận lực không đụng vào nàng nhũ thịt, chuyên tấn công đầu vú. Diệp Chi Cầm phát hiện ngực thượng lửa nóng thối lui. Lạnh lẽo lệnh nàng trái tim lậu nhảy hai chục, đột nhiên đầu vú bị nóng rực thô ráp lòng bàn tay nhéo lên. Xoa áp, vặn kẹp, chỉ có đầu vú bị tùy ý dâm mỹ mà xâm nhập. Nàng tâm thần bất chi bất giác càng chuyên chú với đầu vú một chỗ. So với một bên bị xoa nhũ thịt một bên bị chơi đầu vú muốn càng kích thích dâm tà, nàng toàn thân bùn rùn, tay dần dần địa chi chịu đựng không nổi cái kia chân. Huấn luyện viên, ta quá mềm, ân, trần học khí không biết nàng nói chính là chính mình tay quá mềm chịu đựng không nổi. Còn nghĩ thầm, ta biết ngươi mềm, đại nãi mềm mại, mông vảnh mềm mại, huyệt cũng mềm mại mà hút. Hắn nghi hoặc, thiếu nữ có phải hay không ở thoải mái không tự giác nói lên dâm ngôn đáng ngữ, hắn có chút lo âu. Không dám làm bất luận cái gì đáp lại, thiếu nữ tiếp tục nói. Tay chịu đựng không nổi. Ta đem chân giá huấn luyện viên trên người đi. Trần học khí lúc này mới hổ thẹn mà theo tiếng, tùy ý nàng động tác. Hậu quả lại là, thiếu nữ đem chân sau này một trận, phóng tới hắn trên eo đồng thời. Sau này áp tư thế lệnh cự can càng thâm nhập vài phần. Tiểu huyệt bị càng cắm đến càng nội bộ ngứa chỗ, rằng co hồi lâu hai người đều nhịn không được sảng. Khoái mà dâm mỹ mà thở dài, hiện tại nàng là nửa nằm nghiêng mà dựa ngồi ở hắn côn thịt lớn thượng. Kia cự căn lại còn có một tiểu tiết lộ ở bên ngoài, Diệp Chi Cầm cảm giác chính mình còn chưa đủ thả. Lỏng, tay ngọc liền nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay của hắn, đem hắn đi xuống kéo. Vẫn là không được, sờ hạ, phía dưới càng tốt, ngày thường đối học sinh ra lệnh trần giáo quan. Lúc này lại trầm mặc thuận theo nữ học sinh nói, đi sờ nàng đã bị đại dương vật đỉnh đến dâm đãng tách ra tiểu huyệt, lung tung vuốt hắn phát hiện. Một cọ quá tiếu lập tiểu đậu đậu, nàng liền cả người phát run, tiểu huyệt cũng đem hắn đại dương vật một mút một hút, hắn lập tức giống tìm đúng con mồi nhược điểm. Thợ săn, đột nhiên đối tiểu đậu đậu phát động thế công, ân. Đối tương đương chính là nơi này, chính là muốn kích thích mẫn cảm điểm mới được. Nga, tiểu huyệt bị hắn ngay từ đầu sờ loạn một hơi, làm cho tao ngứa không thôi nàng, rốt cuộc bị đánh trúng yếu hại lúc sau, không tự chủ được ra tiếng khẳng định hắn, nàng mê say mà ngửa đầu. Đôi tay nhịn không được phóng thượng chính mình bộ ngực, chính mình dâm đãng mà đùa bỡn đầu vú tiêm. Nàng cầm lòng không đậu tiếp tục nói cho chính hắn thân. Thể bí mật, mẫn cảm điểm còn có. Còn muốn lưỡi hôn, cùng, cùng cúc hoa. A, sau đó còn có huyệt đạo bên trong G điểm. Trần Học Khí nhìn chằm chằm nàng say mê thần sắc, chính mình đùa bỡn đầu vú dâm mỹ động tác, nghe nàng kiều xuyễn, hắn giống như mất đi lý trí, một lòng nghĩ làm theo, liền có thể sớm một chút thoát ly này huấn luyện viên cùng học sinh loạn kỷ dâm hành. Hắn thu hồi gối lên nàng não hạ tay, ở hai người giao hợp chỗ dính thượng một tay mật dịch, theo mở ra kẽ mông sờ đến tiểu cúc hoa, Trần Học Khí mềm nhẹ mà âu yếm này lỗ nhỏ thượng nếp uốn thăm đi vào một cái đầu ngón tay, tức khắc bị gắt gao mà bao vây, hắn phảng phất đem dương vật không thể ở tiểu huyệt thọc vào rút ra, luật động không cam lòng chút xuống ở nàng hậu đình thượng, một lòng đem ngón tay đương thành chính mình côn thịt lớn. Nguyên cây hoàn toàn đi vào đáng thương tiểu cúc hoa, thân thể của nàng hướng hắn này mặt nghiêng đi tới, đầu để sát vào hắn, ánh mắt mê ly mà nhìn hắn, môi đỏ khẽ mở mà ám chỉ hắn. Trần Học Khí hạ quyết tâm, một ngụm cắn nàng miệng, hùng mãnh mà mút hôn, đầu lưỡi đầu đá lung tung, nàng đinh hương cái lưỡi lấy nhu thắng cương, lưu luyến mà liếm láp huấn luyện viên môi lưỡi, kịch liệt hôn nồng nhiệt hạ. Một tia sáng lấp lánh nước bọt theo hai người cằm hoạt đến trên cổ. Dâm mỹ động lòng người, không dám như vậy gần gũi nhìn kỹ đối phương. Hai người đều nhắm mắt lại, toàn bộ cảm quan đắm chìm ở dục lãng, hai người đều còn cho rằng trước mắt bọn họ còn ở vào thuần khiết sư sinh quan hệ bên trong, rõ ràng người ở bên ngoài xem ra bọn họ đã là dâm đãng đến cực điểm. Huấn luyện viên ôm nữ học sinh, hai người kịch liệt lưỡi hôn, học sinh chính mình vong tình đùa bỡn hai vú, huấn luyện viên một con bàn tay to đùa bỡn tiểu hoa đậu, một khác chỉ bàn tay to ở cúc hoa chỗ không ngừng ra vào. Sau đó nữ học sinh tế chân đặt tại huấn luyện viên khẩn thật trên eo, đại đại tách ra dâm huyệt, một cây thô trắng dương vật hung hăng mà dừng lại trong đó. Giao hợp chỗ còn tràn đầy sáng lấp lánh dâm dịch, đều chảy tới đàn đàn thượng, chính trực Trần giáo quan còn ở nỗ lực duy trì chính mình tín niệm, hắn hiện tại côn thịt lớn cắm nữ học sinh huyệt, cũng không phải chủ động, không phải cố ý, mà là nàng vì ngăn cản hắn mở cửa mà vô tình hành vi, hắn hiện tại cùng nữ học sinh tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía hôn nồng nhiệt, ác liệt tùy ý đùa bỡn nàng tiểu đậu đậu, phóng túng dùng ngón tay thọc vào rút ra nàng tiểu cúc hoa. Này đó đều về tình cảm có thể tha thứ, hắn là vì làm nàng thả lỏng lại, hảo đem đại điều từ nàng huyệt rút ra, nhưng nếu hắn thật sự phóng túng chính mình trước sau thọc vào rút ra học sinh tiểu huyệt, đó chính là chân chính bối đức loạn kỷ sự. Cho nên nàng cuối cùng cái kia mẫn cảm điểm chính là nàng huyệt đạo G điểm, chính trực hắn không dám đi kích thích, quân huấn trong lúc hắn là học sinh huấn luyện viên kia hắn nên bảo vệ tốt sư sinh quan hệ, quân huấn kết thúc hắn mới là cái kia huyết khí phương cương thanh niên quan quân, có thể tự do theo đuổi cái này làm hắn tâm thần nhộn nhạo thanh lệ thiếu nữ, bên này bị dở trò. Toàn thân nhiều chỗ mẫn cảm điểm đều bị kích thích Diệp Chi cầm. Không biết Trần giáo quan thủ vững, nàng sớm bị tình dục sóng lớn ném đi, nàng vội vàng mà muốn cho hắn kích thích nàng nhất mẫn cảm kiều nộn địa phương, lúc này nàng tuy rằng nhớ kỹ chính mình là Tiêu Diệc Hiên bạn gái, nhưng là mất đi lý trí nàng, đã là cho rằng nam nhân khác đại dương vật ở chính mình huyệt đảo lộng một chút, là vì kích thích bên trong G điểm, là vì làm chính mình thả lỏng, hảo bảo trì khoảng cách, hẳn là không tính là phản bội đi, cũng coi như không thượng là thao bước đi. Diệp Chi cầm chung với nội tâm mà, trước sau quyến rũ vặn vẹo thân hình như rắn nước, lợi dụng Trần giáo quan vĩ ngạn, đặc biệt thô, gân xanh điều điều còn có chút ít ngạnh ngạnh quyển mao côn thịt lớn cọ sát G điểm. thậm chí còn nhân tiện dùng khéo đưa đẩy cực đại đại quy đầu cấp hoa tâm giải ngứa. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.